Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuỗi ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn câu chuyện Tìm chồng bỏ đi của tác giả Hắc Khiết Minh. Các bạn like, ủng hộ, subscribe kênh chuỗi ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuỗi ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Buôn bán nhỏ. 9 giờ sáng mà trời lên cao, một chiếc xe tải ngừng lại. Cô xuống xe đi tới trước cửa tiệm, cắm chìa khóa vào, mở cửa ra. Anh dừng xe để đến giúp cô cửa sát ra. Cô lật bảng open, treo bên trong cửa kính của tiệm nhỏ. Anh lấy ghế đang để trên bàn bỏ xuống. Người phụ nữ đi vào quầy bar, đem tiền lẻ bỏ vào trong ngăn kéo bàn thu ngân. Người đàn ông mang bảng giới thiệu những món ăn đặc biệt của hôm nay ra ngoài, thuận tiện lau luôn cửa sổ thủy tinh. Ông lão bán hoa bên cạnh đem hoa vào quán. Cô trò chuyện cùng ông mấy câu rồi thay hoa mới vào bình. Người đàn ông quay vào tiệm, tiến vào phòng bếp chuẩn bị nấu đồ ăn Trung Quốc. Người phụ nữ chuẩn bị những thứ linh tinh trong quầy bar. Sau một hồi bận rộn, anh trở lại quầy bar, đưa cho cô ly cà phê đá. Anh vừa uống vừa xem báo. Cô ngồi cạnh anh, dựa vào cánh tay anh, bắt đầu xem tiểu thuyết. Gần 11 giờ, chuông trên cửa vang nhỏ. Vị khách đầu tiên đi vào. Hai người cùng ngẩng đầu lên mỉm cười. Chào mừng quý khách. Chương 1. Mùa hè nắng chói chang, ngay cả gió cũng cảm thấy nóng. Bầu trời chỉ xuất hiện những tòa nhà cao tầng. Nhưng giữa trưa, bóng râm của những tòa nhà này thực ít ỏi. Cố gắng đi bộ cho bóng râm, cô cẩn thận tránh ánh nắng mặt trời. Chuyển vào góc đường để cửa đi vào một quán cà phê. Cái chuông trên cửa vang, một làn hơi lạnh ùa tới xua tan cái nóng bức. Cô hít hơi sâu bước vào trong. Người đàn ông cao lớn trong quầy bar nghe tiếng ngẩng đầu, nở nụ cười quen thuộc. Trong quán, khách tụm năm tụm ba, có đọc sách, có xem báo, có xem cả tạp chí lá cải. Cô đi vào quầy bar, ngọt ngào cười một tiếng. Xin chào. Xin chào. Người đàn ông đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nanh bị nắng chiếu vào đỏ ửng, vừa đang dĩ cười nhắc đi nhắc lại. Em lại quên không thoa kem chống nắng, da non thế này sao lại không cẩn thận chút nào thế? Em không có thói quen thoa kem lên mặt. Tựa vào bàn tay lạnh như băng của anh, cô thoải mái nhắm mắt than thở. Tay của anh mát quá đấy. Mùa hè vừa bắt đầu, em cứ phơi nắng như vậy, cơ thể lại không tổn hại mới là lạ. Anh ôm cô trong lòng, dùng hơi lạnh trên người lấn át khí nóng trên người cô. Cô mở mắt, khóe miệng nhếch lên. Dù sao em ít khi đi ra nắng, hôm nay là trường hợp đặc biệt mà. Nhớ tới nguyên nhân khi cô ra ngoài, anh lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Nông Nông không sao chứ? Ừ, sinh một bé gái mẹ cho con vuông. Vậy tối nay em đến đó nữa không? Không cần đâu, ngày mai em đến. Cô lắc đầu cười cười. Hạo Đình bị cô ấy hủy sút chết đấy. Cô ấy kiên trì muốn tự mình sinh. Anh nghe vậy cười hôn lên trán cô. Phụ nữ các em thực tuyệt vời. Em cũng cảm thấy thế mà. Cô đồng ý, cười gật đầu. Tôi xin lỗi ông chủ à, tôi muốn tính tiền. Hai người quay đầu, chỉ thấy vị khách lúng túng đứng trước quầy bar, xem ra đứng được một lúc. Bài Vân đỏ mặt lập tức xoay người giúp vị khách không thường tới quán tính tiền. Hầu Thiên Ngang đưa tay vuốt bím tóc sau cô, khóe miệng cười nhìn vị khách kia. Cho đến khi đối phương đi rồi, anh ôm Bạch Vân. Em xấu hổ đấy à, anh tưởng rằng em quen rồi chứ? Không sai, cô đúng là có thói quen này, cho nên lúc nãy mới quên bên cạnh có người. Bạch Vân đỏ ửng thẹn thùng liếc anh, đừng làm rộn nữa. Hockey đâu, sao không thấy cậu ấy? À, ở trên lầu. Nên gọi điện thoại gọi cơm, anh kêu nó mang cơm lên đó. Bạch Vân nhìn anh cười. Anh dám bảo cô ấy làm việc á? Em có cần trả lương cho cô ấy không? Khấu Thiên Ngang hừ một tiếng. Nó ở đây ăn ở chùa, xa chút việc đâu có sao chứ. Điện thoại reo, anh bắt máy. Alo, quán cà phê Bạch Vân xin nghe. Nghe giọng nói đối phương, anh đưa điện thoại cho Bạch Vân. Tìm em là Nông Nông đấy. Bạch Vân nhận lấy, ngồi vào ghế, chuyên tâm cùng vị mới vừa lên trước làm mẹ kia nói chuyện. Khấu Thiên Ngang thấy cô nói chuyện cũng không quấy rầy nữa. Anh quay người đi rửa chén. Sau đó một cô gái trên người phủ tần đồ channel đi tới, trực tiếp ngồi lên ghế ở quầy bar. Anh liếc cô gái. Cô gái này mấy ngày nay ngày nào cũng đến, nhưng bây giờ anh không muốn để ý tới cô ấy, thế là làm bộ như không thấy. Khấu Tiên Sinh. Thấy anh không nhìn mình, cô không nhẫn nại được, cuối cùng mở miệng. Nghe đối phương kêu to, anh ngẩng đầu theo thói quen mỉm cười. Trên tiểu thư, cô muốn dùng gì? Không phải. Trần tiểu thư nói thẳng, mấy ngày trước em đã nói, hy vọng anh có thể đến công ty của em làm cố vấn. Xin lỗi, tôi nghĩ cô tìm lầm người, tôi chỉ là nhân viên trong quán, sợ rằng không có biện pháp giúp cô. Anh mở miệng cắt đứt lời nói của cô, trên mặt mỉm cười như cũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net